hắn muốn làm gì thì tự mình sẽ đi làm. Không có bất kỳ chấp niệm và ý niệm nào có thể làm cho hắn sống chết thể nguyện phải đi làm bằng được. Nhưng hắn không muốn nhìn thấy một tiên nhân của thế giới cao cấp nào đi vào tu chân giới hoặc là thế giới phàm trần tùy tiện chém giết tất cả. Trông thấy Diệp Mặc tự hồ có hơi lơ đãng, Cốt Quỳnh Anh cũng có chút hoảng sợ. Một hồi lâu sau cô mới chủ động nói, Mạnh Quan Tế kia thấy chồng tôi ngã xuống, liền muốn tôi là lô đỉnh tiết dục cho gã. Tôi phải nói đi Chiêu Ảnh Lĩnh một chuyến, gã chủ động bán cho tôi một lá bùa gọi hồn. Về sau tôi mới biết được lá bùa gọi hồn đó là giả. Gã cho rằng tôi căn bản là không qua nổi rừng tro, sau đó sẽ trở về cầu xin gã giúp đỡ. Lại không ngờ rằng em có một lá bùa phòng hộ cao cấp. Lại qua được khu rừng cho Diệp Mặc gật đầu nói, người này chết không có gì đáng tiếc. Chúng ta đi thôi. Cúc Quỳnh Anh trên mặt hơi trắng bệch. Cô chậm rãi lắc đầu nói, chúng ta chỉ sợ là đi không được rồi. Hiệp hội bùa chú sẽ không để cho chúng ta ra khỏi thành Tân Hải đâu. Diệp Mặc đã trông thấy mấy người đi tới, nhếch miệng mỉm cười cũng không nói lời nào. Các ngươi đúng là đi không được rồi. Dám giết Mạnh đại sư ở thành Tân Hải. Ông mày không băm mấy tên rác rưởi các ngươi thành thịt vụn. Ông mày chính là vật nuôi của mày. Kẻ đang nói là một gã đàn ông nhỏ gầy đi ở phía trước, khuôn mặt đầy râu, thoạt nhìn có chút cổ quái. Ta không nuôi con chó như vậy. Diệp Mặc lạnh nhạt nói xong, lại ném ra một quả cầu lửa. Chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh cũng dám ở trước mặt mình hung hăng càng quấy. Trông thấy Diệp Mặc lại ném ra một quả cầu lửa vào người đàn ông mặt đầy râu này, Cúc Quỳnh Anh lập tức ngây ngẩn cả người. Cô đã quên nói cho Diệp Mặc biết, người trước mắt này chính là một trong ba đại cao thủ của thành Tân Hải. Chỉ sau thừa đỉnh đại năng là thành chủ thành Tân Hải và hội trưởng hiệp hội bùa chú thôi. Những người này, hỏa cầu có thể đối phó được sao? Nhưng hỏa cầu của Diệp Mặc đã ném ra rồi. Trông thấy Diệp Mặc dùng hỏa cầu đối phó mình, tu sĩ thừa đỉnh này cũng cười ha ha giống như Mạnh Quan Tế. Từ sau khi gã trở thành tu sĩ kim đan, thì chưa thấy qua có người nào dùng hỏa cầu đối phó với gã. Hôm nay cuối cùng gã đã thấy chuyện mới lạ rồi. Có người dùng hỏa cầu đối phó với một tu sĩ thừa đỉnh đỉnh cao như gã, không ngờ còn có trò hề như thế này. Nhưng kết cục của gã và Mạnh Quan Tế cũng giống như nhau. Gã cười to cũng chỉ có hai tiếng thì im bặt na. Sau đó ngớ ra và không thể tin được nhìn Diệp Mặc. Chỉ có điều là gã nói không ra được một chữ. Lập tức thân thể của gã đã biến hóa thành tro bụi ở trong hỏa cầu nho nhỏ này rồi. Mấy tu sĩ ngưng thể đi theo cạnh tu sĩ thừa đỉnh này còn ngơ ngác nhìn đám tro bụi càng ngày càng ít này. Không ai dám nói một chữ. Ta lập tức phải ra khỏi thành, đi gọi hộp trưởng hiệp hội bùa chú tới. Nếu như ta đã đến cửa thành mà y còn chưa tới, vậy thì vĩnh viễn không cần tới nữa. Diệp Mặc nhìn lướt qua mấy tu sĩ còn lại này nói, vâng tiền bối. Lúc này mất tên tu sĩ này phản ứng vô cùng nhanh, vội vàng gật đầu lui đi. Bọn họ đã hiểu là so với người trước mắt này, bọn họ kém xa vạn dặm. Cúc Quỳnh Anh trong tim vẫn luôn thình thịch đập loạn xạ. Lúc trước là bị hủ bởi sự đáng sợ của hiệp hội bùa chú, bây giờ là khiếp sợ bởi vì Diệp Mặc ung dung nhẹ nhàng đã dùng hỏa cầu thiêu chết một tu sĩ thừa đỉnh. Đây mới thật sự là chỉ trong một cái nhấc tay đã tan thành mây khói a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz

Diệp Mặc căn bản là đang lừa cô. Nhưng trên thực tế xem ra, văn hồ của Phượng Lão và cô mới chính là đang lừa Tiểu Vận. Phượng Lão là chỗ dựa của văn hồ, là trưởng bối của cô ấy. Cô là trưởng môn của văn hồ, rất khó nói không liên quan đến mình. Huống chi cô cũng có tình cảm sâu đậm với Phượng Lão. Phượng Lão cũng tương đương chết trong tay Diệp Mặc. Bất luận nhìn từ góc độ nào, cô cũng không muốn gặp Diệp Mặc, cũng không muốn nghĩ đến những chuyện cũ kia. Cô sợ dĩ đau lòng, thứ nhất là nghĩ đến Phượng Lão đã chết. Ngay cả mấy sư đệ sư muội đồng thời đến Đại Lục Thần Khung cũng thất lạc. Trong thế giới này, cô bây giờ cô đơn một mình. Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc lại là cố nhân cùng quê cô, so với cố nhân, cô cũng không chán nản như vậy. Có lúc cô thậm chí còn ngưỡng mộ Tiểu Vận, có tướng công trước giờ vẫn nhớ thương cô. Y Lan, đại hội thi đấu còn chưa kết thúc, cô đi đâu vậy? Một nửa tu thoạt nhìn tuổi tác còn lớn hơn cả Kỷ Y Lan gọi cô lại. Kết thúc thì đã sao? Chưa kết thúc thì sao? Tôi nghĩ kỹ rồi. Bất luận tiến vào thần chân linh địa thế nào cũng không có phần của tôi. So với ở lại trong này, thì rời đi còn hơn. Kỷ Y Lan thở dài nói. Dung mạo của cô cũng đã khôi phục, đoán chừng Diệp Mặc cho dù dùng thần thức quét đến cô cũng sẽ không nhận ra cô. Nhưng ở lại trong này cô lại cảm thấy rất khó chịu. Nghiễm Tiệp cũng đã dẫn theo Cúc Quỳnh Anh với vẻ mặt kích động cùng với Du Hòa Di đi đến, không đợi Nghiễm Tiệp nói. Cúc Quỳnh Anh đã bước đến trước mặt Diệp Mặc thiên ân vạn tạ rồi.